Chàng rể chiến thần, chương 3713. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3713. Đỗ Trọng hơi nhích chân, tới trước Dương Chấn, chuẩn bị chiến đấu cùng anh dưới mệnh lệnh của Liễu Như Yên. Người bên Liễu Như Yên cũng tới bên Dương Chấn, sẵn sàng nghênh đón kẻ địch, nhưng đúng lúc này, Dương Chấn chợt nói: "Mọi người lui ra đi." Đỗ Trọng chỉ chăm chú nhìn Dương Chấn một chút rồi lùi ra sau. Ông ta biết nếu Dương Chấn đã nói thế, chắc chắn anh cũng tự tin sẽ đánh bại cao thủ nhà họ Tề. "Này, cậu đừng ngông cuồng quá, đừng tưởng cậu có thể dùng sức mạnh của ma thần thì sẽ vô địch. Với cường độ cơ thể của cậu chịu được sức mạnh của ma thần mấy lần chứ? Chúng ta nên hợp sức để đánh bại cao thủ nhà họ Tề, bằng không, tất cả chúng ta đều chết đấy." Người bên Liễu Như Yên rất bất mãn trước việc Dương Chấn định chiến đấu một mình. Dương Chấn không quan tâm đến họ, anh nói: "Vậy cậu phụ trách 5 cao thủ thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong kia, còn 2 cao thủ thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ là của tôi nhé." Nghe thấy Dương Chấn nói thế, đám người đều sững sờ, anh đang nói với ai vậy? "Vâng." Một bóng người bỗng xuất hiện cạnh Dương Chấn như bóng ma. Mấy cao thủ nhà họ Liễu đều vô cùng hoảng sợ, vì họ không hề biết thanh niên bên cạnh Dương Chấn đã xuất hiện như thế nào. Khi thấy người này, Đỗ Trọng lập tức mừng rỡ, kích động nói: "Cậu tỉnh rồi, thanh niên xuất hiện bên cạnh Dương Chấn không phải ai khác, chính là Mã Siêu." Lúc này, quanh người Mã Siêu đang tản ra khí thế vô cùng khủng khiếp, trông anh ta như ma đầu đến từ ma giới thực thụ. "Giết!" Thấy cao thủ nhà họ Tề ngày càng đến gần, Mã Siêu bỗng dậm chân, sau tiếng ầm ầm, anh ta cũng biến mất, từng vết nứt lớn bằng cánh tay lan khắp bốn phía từ vị trí mà anh ta vừa xuất hiện. Phập, ngay sau đó, anh ta xuất hiện trước một cao thủ nhà họ Tề, đưa tay ra, xuyên thủng ngực của cao thủ nhà họ Tề đó. "Giết bằng một chiêu à?" Những cao thủ nhà họ Liễu vừa bảo Dương Chấn đừng ngông cuồng quá đều mở to mắt, như thấy ma. Mã Siêu còn trẻ hơn Dương Chấn, không ngờ lại có thể giết cao thủ thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong chỉ bằng một chiêu, hơn nữa cao thủ đó còn dùng bí pháp. Thấy Mã Siêu vừa ra tay đã giết được đồng bọn của mình, cao thủ nhà họ Tề đều sững sờ, sự sợ hãi lan khắp người họ. Cách chương.